Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, trang 1143. Vì cái gì Hoa Thuyền có nhiều như vậy người đều phản bội hắn đâu? Một phương diện là Hoa Diện người này từ khi điên rồi về sau liền càng ngày càng tàn nhẫn. Có không ít người đều sợ hãi Hoa Diện xấu tính lan đến gần chính mình. Người nọ nói, về phương diện khác còn lại là bởi vì Hoa Diện vẫn luôn đều khống chế được thuộc hạ kẻ điên nhóm. Không cho bọn họ đi ra ngoài giết người. Này đối với kẻ điên tới nói kỳ thật là khó có thể chịu đựng sự tình. Cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ chán ghét Hoa Diện, đại nhân khi nào tới. Đại nhân nghe được tin tức cũng đã lại đây. Phòng trừng hiện tại đã mau tới rồi. Kia Hoa Vinh Nguyệt, người bên cạnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thật cẩn thận nói, sẽ không trên đường hỏng rồi chúng ta sự đi. Sao có thể, người nọ cười nói, Hoa Diện vẫn luôn đều không thông minh. Hoa Vinh Nguyệt người này cũng dại dột có thể, vẫn luôn đều bị đại nhân chặt chẽ mà khống chế ở lòng bàn tay. Trước nay cũng chưa lật qua thân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng năm đó ở Hoa Sơn Thượng đối hắn ra tay người chính là Hoa Diện. Hơn nữa muốn giết hắn, Hoa Vinh Nguyệt gia hỏa này. Thoạt nhìn đảo cũng không giống như là như vậy xuẩn a. Vì cái gì liền cố tình đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ đâu. Người bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi, có lẽ là Hoa Diện người này phía trước cùng hắn giao tình thực hảo đi. Cho nên càng khó lấy chịu đựng loại này phản bội hành vi. Người nọ cười nói, huống hồ liền tính Hoa Vinh Nguyệt liền tính hiện tại phản ứng lại đây lại có thể thế nào. Hắn đã hãm đến quá sâu, không có cách nào lại chạy ra tới. Chỉ cần hắn hơi chút, có một chút phản bội đại nhân ý tưởng. Như vậy kia chỉ sâu liền sẽ cắn xé hắn. Tin tưởng ta, người sẽ không muốn biết cái loại này tư vị. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên cạnh ở tê gào mọi người. Nàng thị giác mơ hồ thấy một người hoảng sợ chạy tới bên cửa sổ. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng ngay sau đó đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Ở đây người thị lực so nàng tốt không mấy cái. Cho nên cũng sẽ không có vài người chú ý tới vừa mới tê gào người kia trên người ăn mặc chính là một thân dạ hành y. Hơn nữa hình như là trước đó không lâu phụ trách đuổi bắt Hoa Thuyền những cái đó thiên dịch lâu. Thích khách chung một viên. Hoa Vinh Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền đem tầm mắt thu trở về. Nàng trên mặt như cũ là nhất phái lãnh khốc. Thật giống như chung quanh vô luận đã chết bao nhiêu người đều cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Không ai biết. Ở thật lâu trước kia. Nam nhân kia đã từng quản Hoa Vinh Nguyệt muốn một phần danh sách. Tên kia đơn bên trong đều là Hoa Vinh Nguyệt tự mình chọn lựa ra tới có thể cùng nàng cùng đi Hoa. Thuyền người, này phân danh sách chọn lựa là hoàn toàn tùy Hoa Vinh Nguyệt chính mình tâm ý. Cho nên lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt liền đem một ít chính mình rất quen thuộc người tên gọi viết đi. Lên, này đó tên. Có đời trước Dịch đại lão bị vây khi cũng đi theo cùng nhau giúp Lục Phiến Môn. Có nhân cơ hội sát thiên dịch lâu thích khách sau đó đi lĩnh thưởng. Tự nhiên cũng có dấu ở thiên dịch lâu hỗ trợ cấp Lục Phiến Môn mật báo. Này nhóm người hợp thành hôm nay tới Hoa Thuyền này chi thiên dịch lâu người. Lại bởi vì này nhóm người thân thủ kỳ thật còn đều không tồi. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt tuyển ra tới những người này thậm chí nam nhân kia cũng tương đối vừa lòng. Mà đám kia người cũng chỉ đương chính mình đã chịu thưởng thức. Không ai biết Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ lựa chọn bọn họ. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt biểu tình phá. Lệ lãnh khốc, bên cạnh người sắp chết tiếng kêu rên là chẳng sợ nhìn quen người chết người từng trải cũng sẽ cảm. Thấy sống lưng lạnh cả người. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia ý cười, giống như nghe được cái gì dễ nghe âm nhạc giống nhau, tiểu tử này. Cho người ta cảm giác quái quái a. Người bên cạnh liên tục líu lưỡi, vừa mới còn mềm lòng một chút, hiện tại như thế nào đột nhiên lãnh khốc muốn mệnh. Người bên cạnh quan sát nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu. Tiểu tử này là thật là một cái quái thai, làm người nắm lấy không ra. Bất quá giống hắn loại này tính tình nghiêm túc người biến điên rồi về sau tổng hội có đủ loại kỳ quái bộ dáng, này ai có thể biết đâu. Này, đây là hoa đội trưởng. Những cái đó hoa Vinh Nguyệt đã từng các thủ hạ nhìn đối với thảm gào mọi người lộ ra cười lạnh. Hoa Vinh Nguyệt đều từ trong lòng cảm giác được lạnh cả người. Trong đó có một cái đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ thực tốt bộ khoái khó có thể tin ôm đầu nói. Không, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Tỉnh tỉnh đi, bên cạnh một cái khác bộ khoái cau mày nói. Ngươi chẳng lẽ còn đương hắn là ngươi hoa đội trưởng? Hắn không phải Hoa Vinh Nguyệt, hắn là Dịch Linh Lung. Cái gọi là Hoa Vinh Nguyệt chẳng qua là hắn dùng để lừa gạt ngươi một thân phận mà thôi. Hắn nguyên lai chính là Dịch Linh Lung, hiện tại cũng là, từ đầu tới đuôi đều không có biến quá, nói cái gì đâu. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một cái nghe tới có chút lười biếng thanh âm. Này đó bọn bộ khoái tập thể sửng sốt, vội vàng hướng tới bên kia nhìn lại, sau đó bọn họ liền thấy một cái bọn họ cho rằng đã chết 800 năm. Người, Giang đội trưởng. Hô lên tên tới người biểu tình đều đã mộc, hắn tâm nói hôm nay thật là sống thấy quỷ, hảo hảo hoa. Đội trưởng đột nhiên biến thành Dịch Linh Lung, hảo hảo Giang đội trưởng, đột nhiên xác chết vùng dậy, đã lâu không thấy a. Giang Liên Hoán tuy rằng cười cùng bọn họ chào, hỏi, đôi mắt nhưng vẫn âm chắc chắc nhìn chằm chằm vừa mới ở sau lưng đánh giá Hoa Vinh Nguyệt hai. Người. Hắn cười đi tới nói, ta vừa mới nghe các ngươi giống như đang nói rất có ý tứ đổ vật. Nói cho ta nghe một chút được không? Chương 632 tu hú chiếm tổ Giang Liên Hoán thanh âm cũng không lớn. Nghe tới còn rất hiền lành, nhưng không biết vì cái gì. Nghe thấy hắn nói sau, có không ít người đều run lập cập, vừa mới bị hắn nhìn chằm chằm kia hai người nháy mắt đem chính. Mình đầu chuyển qua, Giang Liên Hoán thấy bọn họ hai cái đem đầu chuyển qua đi về sau. Cũng liền không lại để ý đến bọn họ, Giang đội trưởng, bên cạnh có người đầy mặt tươi cười đi tới hỏi. Ngài như thế nào đột nhiên tới này? Hơn nữa như thế nào tới phía trước cũng không thông chi một tiếng. Thông chi các ngươi làm gì? Chờ các ngươi trước tiên thỉnh đạo sĩ đem ta tiễn đi sao? Giang Liên Hoán nửa trào phúng nửa trêu đùa nói một câu, hắn không đợi bên cạnh lục phiến môn bộ. Khoái đáp lời, liền một cái nhảy thân đi rồi. Chỉ còn lại có mặt khác mấy cái lục phiến môn người ở phía sau thẳng cổ xem. Hôm nay thật là thấy quỷ, mặt sau có một người thì thào nói. Hết chương.